Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 1, khai trương đại cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cơn gió lớn gào thét, theo đó là một loạt âm thanh lộc cộc truyền đến. Một cô gái trẻ có vóc dáng mảnh khảnh lê dép chạy ra khỏi bếp. Nhìn thấy trời đầy mây đen có thể sắp mưa. Cô nhanh chóng đóng hết cửa sổ thông gió. Ngay sau khi đóng cửa thì trời mưa như chút nước. Thời tiết Lệ Thành vẫn thất thường và xấu như mọi khi. Buổi sáng bầu trời quang đãng nhưng chỉ một lúc sau thì lại mưa như chút nước. Bất quá Trần Minh Châu là người bản địa nên đã quá quen với việc này. Trần Minh Châu vừa định quay người vào bếp thì điện thoại reo lên. Là một cuộc gọi video. Cô nhanh chóng click mở video trò chuyện. Trên màn hình xuất hiện một cô gái. Mái tóc cô ấy được cột lên một cách tùy ý. Khuôn mặt sáng bóng nhưng mắt lại hiện rõ quầng thâm. Cô gái trông tinh thần có vẻ uể oải nhưng giọng nói sang sảng lớn tiếng nói. Bà chủ Trần khai trương đại cát. Trần Minh Châu nở nụ cười sán lạn. Giọng nói trong trẻo. Lúc này người bận rộn như cậu sao lại có thời gian gọi điện cho tớ. Tớ thật có mặt mũi nha. Đương nhiên. Với tớ thì cậu quan trọng hơn công việc. Ngày đầu tiên khai trương như thế nào? Tốt không? Trần Minh Châu xoay điện thoại 360 độ. Sau đó dừng lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi nói. Ngày đầu tiên khai trương trời mưa to nên không có khách. Tớ tin tưởng cậu nhất định có thể làm được. Còn chưa nói xong thì đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng người gọi. Cô ấy liền uể oải nói. Không được rồi, tớ có việc. Sau đó cô ấy liền vội vàng cúp điện thoại. Trần Minh Châu cười khẽ một tiếng. Đây là coi trọng tớ hơn công việc sao? Lâm Nghiên, cậu cũng thật biết nói dối. Khi cười đủ rồi, Trần Minh Châu bắt đầu lo lắng cho Lâm Nghiên. Không biết Lâm Nghiên đã tăng ca bao lâu? Trông sắc mặt của cô ấy rất kém. Đinh, bỗng nhiên âm báo điện thoại vang lên. Trần Minh Châu vừa click mở liền nhìn thấy Lâm Nghiên chuyển khoản 8888 với nội dung. Chúc bà chủ nhỏ khai trương đại cát. Tiếp, cách trương.